Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4210, Kết Quả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Ôn nhắm mắt lại, đem bàn tay đến Ninh Thư một cái lòng bàn tay bên trong. Bắt lấy một cái chìa khóa, sau đó xoay người cầm qua hộp đen, muốn mở ra hộp đen, đáng tiếc chìa khóa không cách nào mở hộp đen. Lại tại hắn dùng sức vặn vẹo thời điểm, chìa khóa đoạn tại trong lỗ khóa. Nét mặt của hắn có trong nháy mắt rạn nứt, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, càng là áp lực. Ninh Thư đem chìa khóa vàng chậm rãi khép lại lòng bàn tay bên trong. Hoàng huynh, ngươi chọn sai. Lý Ôn cúi đầu. Đúng thế, ta chọn sai. Hoàng muội, ta chưa hề nghĩ tới truyền thừa chìa khóa lại là loại màu sắc này. Hố cha đâu? Kim quang lóng lánh, sợ người khác không nhìn thấy. Vì cái gì? Không biết điều một chút. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Như vậy chứng minh, ngươi cùng cái này truyền thừa cũng không có cái gì duyên phận. Lý Ôn phát hiện cái lỗ đen này cũng là bởi vì con chuột con tìm lâu như vậy, truyền thừa chìa khóa thế mà rơi xuống trong tay của hắn. Xem ra người người đều không phải thuận buồm xuôi gió đâu. Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười. Không phải cái loại này hình thức hóa tươi cười, mang theo một cỗ lăng nhiên ngạo nghễ tư thái. Ta không có tư cách truyền thừa nó. Chẳng lẽ ngươi liền có tư cách sao? Ngươi chẳng lẽ chìa khóa chính là có tư cách? Ngươi có biết hay không ta tại lỗ đen thành phố trong trải qua cái gì? Ta tiêm vào bọn họ lưu lại chất lỏng, chỉ là bởi vì vật này có khả năng kéo dài tuổi thọ, chỉ là có khả năng. Ta cứ như vậy làm, những vật kia cũng không có thí nghiệm. Ta tại loại này cơ sở thượng không ngừng cải tiến. Ta vì khống chế thành phố này liều mạng học tập, một cái chìa khóa liền có thể phủ định trẫm. Quả thực hoang đường. Ninh Thư cũng không có phản bác, mà là nói, đã hoàng huynh tự nhận là rất cố gắng không cần cái chìa khóa này, nhưng vì cái gì còn muốn chấp nhất cái chìa khóa này? Nó liền chỉ là một cái chìa khóa. Lý Ôn vươn tay, hoàng muội, đưa chìa khóa cho ta. Ninh Thư lắc đầu, ta là xem ở giữa hai người quan hệ, dùng loại phương thức này là ngươi lựa chọn sai. Ngươi bây giờ cướp đoạt chìa khóa chính là muốn vạch mặt. Lý Ôn câu môi cười một tiếng. Hoàng muội, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Bởi vì cái chìa khóa này đem trẫm hết thảy cố gắng đều xóa bỏ, cho nên trẫm mới càng cần hơn vật này. Bởi vì nó không xứng. Ninh Thư bên hông trên roi lân phiến đóng đóng mở mở run rẩy, tùy ý khí tráng. Tại Ninh Thư cùng Lý Ôn cuốn sạch lấy, trong phòng bàn ghế rung động. Con run xem loại tình huống này, muốn xen vào lại không thể làm gì. Hơn nữa, giữa hai người này khí chàng hắn cũng vô pháp đi vào, ngoại trừ để cho chính mình bị thương không có cái khác tác dụng. Nơi này người đều thật mạnh, nhất là nghe được Lý Ôn sự tình. Con Jun Phi thường tò mò mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường, lại đột phá tuổi thọ ràng buộc. Ninh Thư lại không phải 100% tin tưởng Lý Ôn sống đến bây giờ dựa vào là cái gì dược tề loại hình đồ vật, còn có hư không cái khác gặp gỡ. Bất quá hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Nàng là muốn nhìn chung hai người mặt mũi, cũng nhìn chung như vậy một chút không quan trọng tình nghĩa, thậm chí là không tính là tình nghĩa, không để cho chính mình cùng đối phương khó chịu như vậy. Nói đúng ra là để cho chính mình không có khó như vậy có thể. Thế nhưng là đều không được a. Ninh Thư thu hồi chìa khóa. Hoàng huynh, là ngươi chọn sai. Như vậy vật này là thuộc về ta, mà ta không nghĩ tới muốn ngươi truyền thừa. Cũng không có nghĩ qua mở ra hộp đen. Cái dương đen vẫn cứ thuộc về ngươi. Có nhiều thứ không thể nhiều lần nhượng bộ. Ninh Thư gân xanh trên trán nâng lên, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Lý Ôn. Lý Ôn cũng không thèm để ý Ninh Thư tâm tình. Hắn chỉ là nói, hoàng muội, đem chìa khóa cho ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi ra tay. giao ra chìa khóa, trường tranh đấu này liền sẽ trừ khử. Thế nhưng là như vậy, hoàn toàn không có chút nào tôn nghiêm. Ninh Thư lắc đầu, đây là đồ của ta, cũng sẽ không cho ngươi. Lý Ôn, vậy ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng từ bỏ? Ninh Thư, ta muốn cái gì ngươi cũng cho sao? Lý Ôn khóe miệng nhẹ cười, cũng không phải là, ta gọi một tiếng hoàng muội, cùng ngươi chu toàn lâu như vậy, thậm chí phối hợp ngươi biểu diễn. Ninh Thư nói tiếp, thậm chí phối hợp ta biểu diễn, những này tựa hồ cũng là ta vinh hạnh đâu. Như thế vinh hạnh, ta thế mà còn minh ngoan bất linh đúng không hoàng huynh? Lý Ôn không nói gì, chấp nhận Ninh Thư. Giữa hai người thổi lên gió lốc, đem chung quanh hết thảy đều tung bay. Toàn bộ phòng ở không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao tách rời, mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, con giun đều kém chút bị thương tổn tới, càng thêm ra không thể tới gần vòng xoáy trung tâm. Hắn quay đầu bước đi, đi tìm thần thạch nhất tộc. Lúc này cần thần thạch nhất tộc đến tọa trấn, dù là thần thạch nhất tộc giúp không được gì, người đông thế mạnh cũng muốn ngăn chặn đối phương. Cây roi màu đen thượng mỗi cái lân phiến mảnh dựng đứng, chán phóng u lãnh lại nguy hiểm quang hoa. Lý Ôn trên người bao trùm lấy kim loại, phía sau lưng vươn cánh, trong tay xuất hiện cầm một thanh kiếm. Hắn lăng lệ lên tiếng nói, Ninh Thư, cái chìa khóa giao ra. Ninh Thư bắt lấy bên hông roi, hất lên, vung ra lạnh lẽo tiếng roi, im lặng, biểu đạt chính mình thái độ. Lý Ôn sắc mặt lạnh lùng, ngươi lại dùng không đến chìa khóa, vì cái gì muốn làm như thế? Cho chậm, trường tranh đấu này liền sẽ không xảy ra, mà chúng ta cũng sẽ không đứng tại đối địch phương hướng. Ninh Thư nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể hướng cường giả dâng lên đồ vật để cầu che chở. Lý Ôn trực tiếp nói, ngươi bây giờ chính là kẻ yếu. Ninh Thư, yếu cái đầu mẹ ngươi, cả nhà ngươi đều là kẻ yếu. Gió lốc bỗng nhiên ngừng nghỉ, không có cắt bay đá chạy, chung quanh tĩnh đến làm cho người ngạt thở. Lý Ôn mở miệng nói, trẫm lại nói một lần cuối cùng, chìa khóa cho trẫm. Hắn đã mất kiên trì, hơn nữa tự xưng là trẫm. Ninh Thư vung vẩy roi, Lý Ôn giơ kiếm đối Ninh Thư mặt mà đến, mũi kiếm kia ngưng tụ bằng bạc lực lượng. Ninh Thư nhanh chóng tránh đi kiếm, vung vẩy roi, roi cùng lưỡi kiếm chấn động to lớn theo roi truyền đến Ninh Thư trên người, chấn động đến Ninh Thư nội phủ rung động, giữa cổ họng ngừa ý khó tiêu. Theo Lý Ôn cùng thái thúc giao thủ, Ninh Thư liền biết hai người này cũng không dùng hết toàn lực, làm hiện tại rất Lý Ôn chiến đấu thời điểm mới cảm giác được trong đó áp lực. Ở loại tình huống này, nàng mới động lực đều bị suy yếu rất nhiều. Lý Ôn công kích mang theo lăng lệ sát ý, lúc này nói cái gì hoàng huynh hoàng muội quả thực chính là chê cười. Lý Ôn thế nhưng là làm thịt mấy cái huynh đệ leo lên hoàng vị, nàng là cái gì hoàng vị? Thiên gia vô tình, mà Lý Ôn vốn là người vô tình. Ninh Thư tránh né lấy lợi kiếm thời điểm còn ra sức phản kích, lúc này không thể bất cần, không thể nửa đường rời khỏi. Rời khỏi chính là một chữ chết, mà nàng hành vi đã triệt để chọc giận Lý Ôn. Lý Ôn muốn chìa khóa không cho, vậy cũng chỉ có đoạt. Hắn có lúc này vì cái gì muốn ủy khuất chính mình, nói chọn sai liền không có tư cách. Loại này quy tắc hắn không cần tuân thủ, loại này quy tắc quả thực buồn cười. Con giun mang theo thần thạch nhất tộc chạy tới thời điểm hai người chiến đấu như gió bình thường, người bên ngoài căn bản không chen vào lọt, tốc độ cực nhanh, mang ra lăng lệ cương phong, chung quanh hết thảy đều bị phá hư hết. Chương